Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, rời đi Thiên Phong, Viêm Thiên Hoa. Những người này cười nhạt, bọn họ ở tiên thiên đạo thể trước mặt đều muốn thấp hơn một đầu, huống chi là đạo lăng, hơn nữa hiện tại tiên thiên đạo thể trở về Thiên Phong, danh chính ngôn thuận. Rốt cuộc hắn đã từng là Thiên Phong đại sư huynh, hiện tại tiếp quản Thiên Phong, nói còn nghe được, còn có một cái trọng yếu nguyên do, tiên thiên đạo thể là kỷ nguyên này, được khen là dễ dàng nhất bước vào đế cảnh, đạo lăng chết chắc rồi, rời đi Thiên Phong, ta xem ngươi có thể đi nơi nào. Hỏa võ hầu vẻ mặt tâm lãnh. Đối với tiên thiên đạo thể nghe đồn hắn biết không ít. Thế nhưng rõ ràng hắn có vô địch tư thái. Tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Rất nhiều vũ trụ sơn lão già đều cho hắn mặt mũi. Người này nhóc con, có phải là vừa nãy giáo huấn còn chưa đủ, còn muốn ở thử một lần. Đạo lăng hai mắt quét về phía đồng tử, nói ra lời nói để toàn trường người vắng lặng. Từng cái xương sống đều bốc lên hàn khí. Chẳng lẽ đạo lăng không chuẩn bị thoái nhượng, còn muốn chiếm cứ Thiên Phong đại sư huynh vị trí? Bọn họ cũng không nhận ra, đạo lăng có thể ở tiên thiên đạo thể trên tay đi qua mấy chiêu. Ngươi, đồng tử nóng nảy ba trượng, nhảy lên đến cả giận nói, thực sự là vô lễ đến cực điểm. Chủ nhân ta liền ở ngay đây, ngươi dám làm nhục ta, ta hiện tại liền rõ ràng nói cho ngươi, Thiên Phong đại sư huynh vị trí ngươi không cho cũng phải để. Ta nếu là không cho, ngươi có phải là còn chuẩn bị xông lên? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm đồng tử, quát lên. Đồng tử nổi giận đùng đùng, sắc mặt tái xanh. Hận không thể hiện tại liền giết tới đi. Nhưng là hiện tại tiên thiên đạo thể liền ở ngay đây. Nếu là hắn lại một lần nữa bị thua, này không phải cho tiên thiên đạo thể mất mặt. Đạo lăng, Minh ỷ công chúa hơi nhíu mày, nói rằng, ngươi liền không thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Thiên Phong đại sư huynh vị trí, tự sẽ có năm đại chủ sự tự mình thẩm lý. Thế nhưng tiên thiên đạo thể trước đây chính là Thiên Phong đại sư huynh. Hiện tại hắn trở về danh chính ngôn thuận. Minh ỷ công chúa nói đúng. Ngươi nếu là không phục, đều có thể xuống cùng chủ nhân ta so tài so tài. Ta chỉ sợ ngươi không dám. Đồng tử lập tức mở miệng. Được lắm danh chính ngôn thuận. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở Thiên Phong đỉnh, cúi nhìn non sông đại địa. Lạnh lùng nói, năm đó lui ra Thiên Phong, hiện tại trở về Thiên Phong, đổ thành danh chính ngôn thuận. Câu nói này ta nghe tới đều cảm thấy có chút buồn cười. Viêm Thiên Hoa bọn họ đều đang cười lạnh, không có lên tiếng, liền xem trò vui. Bọn họ suy đoán tiên thiên đạo thể nhất định sẽ ra tay giáo huấn đạo lăng. Đến thời điểm hắn uy danh đại hạ, ở vũ trụ sơn xóa tên tháng ngày nhưng là không xa. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Năm đó ta xác thực rời đi Thiên Phong, nhưng là ở trong này một ít chuyện, không phải một hai câu nói liền có thể nói rõ. Tiên thiên đạo thể cười nhạt, người ta loại này đạo hạnh, thân phận không thân phận có quan hệ gì? Ngươi nếu là nguyện ý lưu tại Thiên Phong, đại sư huynh tự nhiên là ngươi, ta hôm nay đến cũng không tranh cướp ý tứ. Đạo hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ni bốn phía ồ lên, không nghĩ tới tiên thiên đạo thể sẽ nói ra những câu nói này. Hắn dĩ nhiên vô ý tranh cướp. Đạo huynh ngực rộng tứ hải, tiểu muội không phục. Minh ỷ công chúa khí chất cao quý, thần thái đoan trang, đối với tiên thiên đạo thể cách làm rất là kính nể. Tiên thiên đạo thể quả thực rồng phượng trong loài người, đạo hạnh quỷ thần khó lường, đã đến không tranh với đời mức độ. Hỗn độn lôi tử thở dài, cảm thấy không bằng, đây mới là đại thần thông hạng người. Không thiệt thòi là đại đạo phong người mạnh nhất, không giống một ít người, bảo vệ danh lợi không buông tay. Cống Tục gằn giọng âm khí nói một câu, thực sự là buồn cười, đây mới là người tu đạo nên có phong thái. Ta chủ thượng thần thông quảng đại, đạo hạnh coi như là vũ trụ sơn trưởng lão đều cảm thấy không bằng. Đạo cảnh đã ngã phàm nhân ngước nhìn mức độ, tương lai có thành đế hy vọng. Đồng tử cười ha ha, nói thật hay, quả thực thần thông quảng đại. Đạo Lăng mặt tươi cười mời nói, hoan nghênh tiên thiên đạo thể gia nhập Thiên Phong, yên tâm đem ta không thiệt thòi bạc đãi ngươi. Ta tọa đại sư huynh, ngươi tọa nhị sư huynh vị trí. Lão chư cử hai tay tán thành, phi thiên thần chư gào gào cười to, còn không hoan nghênh tiên thiên đạo thể gia nhập Thiên Phong. Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Áo hồng cáo nhỏ hì hì cười to, hoan nghênh nhị sư huynh trở về vị trí cũ, ta mãnh liệt chống đỡ. Ngoại trừ Thiên Phong huyên náo một mảnh, dưới chân núi yên tĩnh có chút lạnh, rất nhiều người đều cả người sợ hãi. Đây là một khí thế vô hình ở lan tràn, để bọn họ không thở nổi, cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Đồng tử sắc mặt tái xanh, như là ăn một đống phân giống nhau. Muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi, để tiên thiên đạo thể khuất với đạo lăng bên dưới, trở thành Thiên Phong nhị sư huynh. Trên đời nào có tốt như vậy sự, bọn họ thật là có thể ảo tưởng. Đạo lăng, tiên thiên đạo thể cùng ngươi cũng không ân oán, ngươi hà tất nói như vậy. Minh ỷ công chúa nhíu mày đạo, Minh ỷ công chúa, ngươi lời này liền không đúng. Chúng ta người tu đạo nên không tranh với đời, giáp tay cộng kiến Thiên Phong. Đạo lăng cười nói, Minh ỷ công chúa, hiện tại Thiên Phong còn thiếu một cái ba sư muội, ta xem ngươi phi thường thích hợp. Tiểu sư muội, ngươi cũng tới đi, mãnh liệt chống đỡ. Phi thiên như là uống xuân dược giống nhau, gào gào kêu to. Thiên Phong sự vụ lớn nhỏ, tự sẽ có mới tới phong chủ chủ trì. Ngươi vẫn không có quyền lợi chiêu thu đệ tử quyền hạn. Minh ỷ công chúa nhàn nhạt đáp lại một câu, lập tức đôi mắt sáng liếc mắt một cái tiên thiên đạo thể nói rằng, nếu là đạo huynh có ý định, ta đồng ý gia nhập Thiên Phong chuyện này. Sau đó lại nói, tiên thiên đạo thể thần thái như thường, cơ thể chảy xuôi tử khí, sừng sững ở trong thiên địa, như là một cái vĩnh hằng bất diệt đạo thể. Hơi giơ tay nhấc chân, đại đạo lực lượng khủng bố kinh thế, ai cũng có thể cảm giác được tiên thiên đạo thể trong cơ thể như có như không khủng bố đạo lực, đủ để rời sông lấp biển. Hắn nói ra, phỏng chừng đời mới phong chủ mau tới, ta xem vẫn để cho chủ sự trưởng lão làm quyết định. Này dù sao cũng là liên quan đến Thiên Phong hưng thịnh đại sự, không thể lỗ mãng. Người xung quanh một trận thán phục. Tiên thiên đạo thể rõ ràng có vô địch gốc gác, nhưng là trấn áp thô bạo đạo lăng, đáng tiếc hắn không có làm như thế. Này tâm tình thật là đủ cao. Tiểu bạch trưởng lão đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì giáng lâm Thiên Phong. Vào lúc này, đạo lăng ngẩng đầu nhìn tới, mơ hồ cảm giác được khủng mênh mông biển sao lực lượng quét ngang mà đến. Đi tới Thiên Phong, loại khí thế này hắn mãi mãi cũng không quên được. Hừ, bạch trưởng lão vẻ mặt tàn lạnh, vượt qua đến Thiên Phong bầu trời, quát lên, Thiên Phong việc đã có cắt đứt, tiên thiên đạo thể quay về Thiên Phong. Lão phu hiện tại nhận mệnh hắn là Thiên Phong đại sư huynh. Kết quả này không vượt ra ngoài bất luận người nào dự liệu. Tiên thiên đạo thể là biết bao kinh người. Hắn nếu là nghĩ trở lại Thiên Phong, nhất định phải leo lên Thiên Phong đại sư huynh vị trí. Phi thiên thần chư sắc mặt của bọn họ cuồng biến. Vậy thì dưới quyết định, đạo lăng vẻ mặt vắng lặng. Năm đại chủ sự, nếu là ba vị chống đỡ tiên thiên đạo thể, vậy thì không chiêu. Bạch trưởng lão, quá sốt ruột chứ. Thanh sứ giả cất bước đi tới, nói rằng, việc này còn muốn báo cáo cho vụ trụ sơn, mới có thể truyền đạt quyết định sau cùng. Ngươi cũng không thể làm quyết định này, tam đại chủ sự đã đồng ý. Còn cần bẩm báo à? Bạch trưởng lão ngồi xếp bằng ở trong hư không, lạnh lẽo nói, thanh sứ giả, ngươi sẽ không phải muốn vi phạm vụ trụ sơn ý chí chứ? Hừ, bạch trưởng lão, cũng không biết ngày đó là ai nói, này không phải tự đánh mặt của mình à? Thương ý cũng tới, phảng phất một đầu lão thương long đang thức tỉnh, mi tâm mắt dọc mơ hồ chảy xuôi diệt thế khí thế. Hắn rất mạnh mẽ, tinh lực xuyên qua vũ trụ tinh không. Bạch trưởng lão sắc mặt có chút cương cố, kiên quyết không nghĩ tới cái này thương ý cùng thanh sứ giả sẽ mãnh liệt chống đỡ đạo lực. Bất quá vào lúc này có khí tức nhân vật mạnh mẽ dáng thế, toàn thể đại đạo khí tức nhấn chìm một gốc vũ trụ. Ông ánh đạo ngân xé rách càn khôn. Người đến thực lực thông thiên triệt địa. Người đến già nua tuy rằng kỳ cục, thế nhưng trong cơ thể khí thế quá kinh người, như là đại đạo vũ trụ ở vận chuyển. Đại đạo phong cường giả bình thản nói, thương ý trưởng lão, thanh sứ giả, ngày đó năm đại chủ sự chỉ có các ngươi ba vị, vì lẽ đó giữa các ngươi thỏa thuận căn bản không thành lập, là bối dực trưởng lão. Rất nhiều vũ trụ sơn đệ tử kinh sợ, đây chính là hóa thạch sống, sống năm tháng so với thương ý còn phải xa xưa hơn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn là đại đạo phong thái thượng trưởng lão, đại biểu đại đạo phong nói chuyện, thanh sứ giả cùng thương ý vẻ mặt băng hàn. Năm đại chủ sự, hiện tại đứng ra bốn cái, bài trên mặt đánh ngang tay. Bối dực xuất hiện cũng không đáng kỳ quái. Rốt cuộc tiên thiên đạo thể ở đại đạo phong, vị cuối cùng càng không cần phải nói. Bạch trưởng lão hoàn toàn có thể để cho hắn đứng ở tiên thiên đạo thể bên này. Lẽ nào thiên phong thuộc về, đã thành chắc chắn. Hết chương.